Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 95. Ngay sau đó, Thường Ngọc Thanh một mình rời đi. A Mạch đợi một hồi rồi mới lấy ra từ trong tủ một bộ quần áo nam giới. Chẳng buồn quan tâm xem xấu đẹp hay là cũ mới, chỉ cần khoác được lên người, sau đó lén lút lẻn ra khỏi nhà, ra đến bờ sông, đi ngược lên vùng thượng lưu. Lại nói, Trương Sinh và Trương Sĩ Cường đưa người đi dọc theo hạ lưu, gặp phải núi cao nên đường đi rất khó khăn, lại vừa đi vừa cẩn thận tìm kiếm ở giữa sông, tốc độ vì thế mà chậm đi rất nhiều. Cứ như vậy, tìm đến 3 ngày, mà vẫn không thấy bóng dáng của A Mạch đâu, sắc mặt mọi người lại càng thêm u ám. Trong lòng, ai cũng cảm thấy không còn hy vọng gì là A Mạch sẽ còn sống. Chỉ có Trương Sinh và Trương Sĩ Cường vẫn không chịu từ bỏ, nhất là Trương Sĩ Cường cứ kiên trì nói rằng ngũ trưởng sẽ không chết. Mọi người không dám nói gì, đành phải tiếp tục tìm kiếm. Ai ngờ, đợi đến sáng sớm ngày thứ tư, A Mạch thế mà lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Trương Sĩ Cường nhất thời vừa mừng vừa sợ, ngay cả nói cũng không nói nên lời. A Mạch cười cười, đẩy mạnh vào người Trương Sĩ Cường cười nói. Thế nào, mới mấy ngày không gặp mà đã không còn nhận ra ta nữa hay sao? Chưa nói dứt lời, đôi mắt của Trương Sĩ Cường đã đỏ hoe. A Mạch dở khóc dở cười, trước mặt nhiều người như thế này cũng không tiện nói gì, liền quay đầu gọi Trương Sinh. Trương đại ca, người vất vả rồi. Trương Sinh cũng nhìn A Mạch chằm chằm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì thào nói. Cuối cùng cũng đã tìm thấy. A Mạch nhất thời, nghe không rõ, liền hỏi lại. Cái gì? Trương Sinh lại nói. Mạch tướng quân trở về là tốt rồi, đại tướng quân và đường tướng quân đều vô cùng lo lắng. Nếu thân thể Mạch tướng quân không có gì trở ngại, mời tướng quân mau chóng trở về doanh trại. A Mạch gật đầu, hỏi Trương Sinh. Đại quân hiện đang ở đâu? Trương Sinh liền đáp. Một ngày trước, có người tới thông báo, nói là đã lên phía Bắc giao chiến cùng với Thượng Ngọc Tông. Hiện tại không biết đã đi đến đâu. A Mạch nhìn bốn phía, không thấy có ngựa liền hỏi. Vậy ngựa đâu? Trương Sĩ Cường dành trả lời trước, nói. Dọc bờ sông có nơi địa thế quá cao, chiến mã không thể đi qua được. Trương Tiến Quân liền cho mọi người đi bộ tới đây. Thì ra, A Mạch khi rơi vào giữa sông đã bị dòng nước cuốn về phía hạ du, sau lại bị hôn mê bất tỉnh, tất cả đều là dựa vào Thường Ngọc Thanh mang nàng lên bờ. Chính nàng cũng không biết địa hình dọc theo con sông như thế nào. Hiện nghe Trương Sĩ Cường nói mới hiểu được vì sao Trương Sinh phải mất tới mấy ngày mấy đêm mới có thể đi đến nơi này. A Mạch biết xuôi theo dòng nước là núi cao, nhưng nếu đi theo dọc bờ sông này rồi vượt qua mấy ngọn núi kia thì lại càng khó khăn hơn. Khó trách nhìn dáng vẻ của mọi người lại chật vật như vậy. Nghĩ đến đây, A Mạch không khỏi lại nhìn về phía Trương Sinh, thấy trên người anh ta bám đầy bùn đen, cái chân bị thương cũng bị bùn đen bao kín nhìn không rõ màu da. Trong lòng A Mạch thầm cảm động, trịnh trọng hướng về phía Trương Sinh hành lễ rồi nói. Đa tạ ơn cứu trợ của Trương đại ca. Trương Sinh vội vàng lắc mình để tránh né, rồi nói. Mạch tướng quân đừng như vậy, làm thế khác nào muốn lấy mạng ta. A Mạch cười cười, không nhiều lời nữa, sau khi cân nhắc cẩn thận, liền phân phó mọi người lưu lại cùng Trương Sinh thông thả đi sau, còn mình thì dẫn theo Trương Sĩ Cường, vội vàng vượt núi trở lại quân doanh. Trương Sĩ Cường vốn sống theo A Mạch rèn luyện thân thể, lại thêm đương độ tuổi trẻ, nên mặc dù trước đó đã mệt mỏi đến cực điểm, lại vẫn cắn răng theo sát phía sau A Mạch, chưa từng bị tụt lại quá xa. Hai người cứ như vậy đi vội vã 2 ngày 2 đêm mới có thể trở về đến quân doanh. Đường Thiệu Nghĩa quả nhiên đã dẫn quân bao vây tàn quân của Thường Ngọc Thanh ở Nhạn Sơn. A Mạch và Trương Sĩ Cường đã mệt mỏi đến nỗi không còn ra người, ra hình gì nữa. A Mạch tuy là một cô gái khỏe mạnh hiếm thấy, nhưng lại bị bệnh nặng mới khỏi. Thân thể lúc này gần như là kiệt sức, hoàn toàn dựa vào Trương Sĩ Cường mới đi đến được doanh trướng của Đường Thiệu Nghĩa. Đường Thiệu Nghĩa vội vàng bước lên, nắm chặt lấy hai vai của A Mạch, tinh tế nhìn nàng đánh giá mấy lượt, lúc này mới trầm giọng nói. Còn sống là tốt rồi. Tuy chỉ là bốn chữ ngắn ngủi, song khi lọt vào trong tai của A Mạch cũng không khỏi khiến nàng cảm động. Nàng nhếch khóe miệng cười cười, hạ mắt xuống nói. Đại ca đã quên rồi sao? Khi còn ở phía bắc thành Thái Hưng, ta cùng đại ca từng nói, chúng ta đều nhất định phải còn sống. Đường Thiệu Nghĩa cũng gượng cười, hai tay vẫn bám chặt lấy vai của A Mạch, cố gắng nén lại nỗi xúc động muốn ôm nàng vào trong lòng, chỉ kéo A Mạch ngồi xuống, xoay đầu lại phân phó thân binh đi chuẩn bị cơm canh, rồi lại nói với Trương Sĩ Cường đang đứng ở bên cạnh. Không cần giữ lễ tiết, người cũng ngồi xuống đi. Nhưng Trương Sĩ Cường vẫn không chịu ngồi xuống, chỉ cảm tạ Đường Thiệu Nghĩa rồi nhìn về phía A Mạch nói. Tướng quân, ta ra ngoài trước. A Mạch biết anh ta ở trong này tất nhiên sẽ cảm thấy phiền phức, liền gật đầu nói. Ngươi về doanh trước đi, có việc gì thì ta sẽ cho gọi ngươi. Trương Sĩ Cường đồng ý, lại hướng về phía Đường Thiệu Nghĩa hành quân lễ rồi mới xoay người rời đi. A Mạch đợi anh ta ra ngoài mới quay lại hỏi Đường Thiệu Nghĩa. Đại ca, tình hình chiến sự giữa ta và Thác Tử như thế nào rồi? Đường Thiệu Nghĩa đáp. Quân của Thôi Diễn sau khi bị đánh cho tàn tác thì chạy lên hướng Bắc hội quân cùng với tàn quân của Thường Ngọc Tông. Thường Ngọc Tông vốn không chịu xuất chiến, ta cho người đóng giả Thường Ngọc Thanh treo lên trước quân mới khiến cho Thôi Diễn xuất trận. Thường Ngọc Tông sợ Thôi Diễn mắc phải sai lầm, rơi vào đường cùng, đành phải xuất chiến. Sau khi bị quân ta đánh bại, liền dẫn tàn quân trốn lên núi Nhạn Sơn. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. A Mạch lại hỏi. Tình hình thương vong giữa quân địch và quân ta như thế nào? Quân Bắc Mạc tổn thất quá nửa, quân ta có thương vong nhưng không lớn. Chỉ có điều Thôi Diễn từng xâm nhập vào trong trận địa của quân ta. Về Hưng thì chưa lành vết thương nên không thể nghênh chiến, khiến cho Thôi Diễn giết mất mấy tên thần vệ. Trong lúc bối rối, Lâm Mẫn Thuận làm đổ lá cờ nguyên soái của đại tướng quân. Trùng hợp lại phủ lên đầu của Thôi Diễn, làm che mắt tầm mắt của anh ta. Lúc này, một thân vệ liền nhân cơ hội đó cho Thôi Diễn một đao. Chỉ tiếc là không chém trúng chỗ hiểm, nên vẫn để cho anh ta chạy thoát. A Mạch nghe thấy, Lâm Mẫn Thuận trong lúc vô tình đụng phải soái kỳ cứu vệ Hưng thoát chết, trong lòng không khỏi vừa động, lập tức hỏi Đường Thiệu Nghĩa. Đại ca, người có tin lá cờ nguyên soái đó lại trùng hợp đổ lên đầu của Thôi Diễn như vậy hay không? Đường Thiệu Nghĩa hơi trầm ngâm rồi nói. Anh ta nói chỉ là đúng dịp thì đó là đúng dịp. Trong lòng ta và ngươi cứ hiểu như vậy là được rồi. Cũng phải. A Mạch gật đầu lại hỏi. Đại ca hiện giờ vây Thường Ngọc Tông trên núi. Huỳnh đã có tính toán gì hay chưa? Đường Thiệu Nghĩa đáp. Ta cân nhắc biện pháp ép Thường Ngọc Tông xuống núi. A Mạch thầm nghĩ nếu chỉ có Thường Ngọc Tông và Thôi Diễn thì buộc bọn họ xuống núi thật ra rất dễ dàng. Nhưng hiện giờ Thường Ngọc Thanh sợ là cũng đã lên trên núi. Nếu tính kế để lừa anh ta thì rất là khó. Huống chi nàng và anh ta đã có hẹn ước từ trước. A Mạch lo nghĩ, song cũng không nói ra chuyện cùng Thường Ngọc Thanh ước hẹn, chỉ nói. Thường Ngọc Tông vốn có ý định bất động tại phía Bắc mà chờ viện quân từ Dự Châu, hiện nay trốn lên trên núi. Nếu nói về thời gian thì anh ta có lợi thế hơn chúng ta. Một khi viện quân của Thác Tử ở Dự Châu đến, quân ta sẽ rơi vào tình thế thập phần hung hiểm. Đường Thiệu Nghĩa sao lại không nhìn thấu ý đồ của Thường Ngọc Tông? Chỉ có điều cứ như vậy buông tha cho Thường Ngọc Tông và Thôi Diễn thì đúng là không cam lòng, không khỏi thở dài nói. Hiện nay trên tay Thường Ngọc Tông và Thôi Diễn không tới 10,000 quân, trong đó lại có nhiều kẻ là thường binh bại tướng. Nếu cứ như vậy mà thả bọn chúng đi thì thật đáng tiếc. A Mạch hỏi, đại ca thấy tiếc vì không thể nuốt gọn 10,000 binh mã hay là thấy tiếc vì không thể trừ bỏ được Thường Ngọc Tông và Thôi Diễn? Đường Thiệu Nghĩa hơi có chút khó hiểu, nhìn về phía A Mạch hỏi, có gì khác nhau sao? A Mạch tươi cười nói, tất nhiên là khác nhau, bỏ qua 10,000 binh mã thì đáng tiếc vô cùng, nhưng nếu buông tha Thường Ngọc Tông và Thôi Diễn thì đại ca phải cao hứng mới phải. Thường Ngọc Tông không phải là kẻ đại tài đủ để gây nên mối họa, còn Thôi Diễn lại chỉ là một gã thất phu lỗ mãng. Thả anh ta ra so với giết có khi còn lợi hơn rất nhiều. Đường Thiều Nghĩa nghĩ một lát rồi cũng nở nụ cười nói. Người nói cũng đúng, chẳng qua nếu muốn lui binh thì Vệ Hưng phải gật đầu đồng ý mới được. Mặc dù ông ta bị trọng thương, nhưng dù sao vẫn là thống soái của quân Giang Bắc. Người thấy trong người như thế nào? Hay là nghỉ ngơi một chút rồi hãy đến gặp ông ta? A Mạch từ trên ghế đứng dậy nói. Không việc gì, đi thôi. Đường Thiều Nghĩa lại đưa mắt nhìn A Mạch rồi nói. Lui binh cũng không phải chuyện gì gấp gáp. Trước mắt người cứ ăn vài thứ đi đã. A Mạch sớm đã đói cồn cao, nhưng nàng đến tìm Đường Thiều Nghĩa trước Vệ Hưng đã là không đúng. Nếu còn tiếp tục ở lại đây ăn cơm rồi mới đi gặp Vệ Hưng, sợ là càng khiến cho Vệ Hưng nghi kỵ, liền lập tức nói. Không sao, chỉ đói một chút không đáng ngại, đi gặp Vệ Hưng trước thì hay hơn. Đường Thiều Nghĩa ngẫm lại, thấy cũng phải, liền gật đầu nói. Cũng tốt. Mới ra đến cửa trướng thì đúng lúc gặp thân binh bàn bưng cơm canh lên. Đường Thiều Nghĩa cầm lấy cái bánh bao nhét vào trong tay A Mạch rồi lúc này mới đưa nàng đi tìm Vệ Hưng. Vệ Hưng ở trong trướng nhìn thấy A Mạch vẫn còn sống trở về thì vô cùng cao hứng, trấn an vài câu rồi lại hỏi A Mạch những chuyện diễn ra khi nàng chạy trốn. A Mạch đem những chuyện trải qua mấy ngày vừa rồi thuật lại nửa giả nửa thật nói hết một lượt, chỉ kể là ở trong nước dùng chỉ thủ cắt đứt giày buộc áo giáp bằng da trâu rồi thoát thân, lại bị dòng nước cuốn đi rất xa mới có thể bơi được vào bờ. Nhưng lúc đó kiệt sức mà ngất đi, may mắn được một hộ nông gia cứu, vì thế còn sống mà trở về. Đúng lúc Lâm Mẫn Thuận đang ở trong trướng của Vệ Hưng, nghe thấy vậy liền liên tục kinh hô, lại sợ hãi mà than rằng. Mạch tướng quân bơi giỏi thật, nếu đổi là người khác, sợ là sớm đã bị cái áo giáp kia kéo chìm xuống đáy sông rồi. Thế mà Mạch tướng quân vẫn còn có thể bình tĩnh cắt đứt áo giáp, thật quả là không giống với người bình thường. A Mạch thản nhiên đáp. Tình thế bức bách cũng chỉ có thể liều chết thử một lần xem sao. Nếu Lâm Tham Quân bị rơi xuống sông, e là cũng có thể làm được. Lâm Mẫn Thuận cười, đang muốn nói tiếp, lại nghe Đường Thiệu Nghĩa nói. Đại tướng quân, quân ta đã vây khốn Thác Tử 3 ngày, Thương Ngọc Tông quyết tử thủ Nhạn Sơn. Nếu chúng ta tiếp tục vây nữa, chỉ sợ là sẽ mất đi lợi thế. Một khi viện quân Thác Tử ở Dự Châu đến nơi, quân ta sẽ rơi vào cục diện bị động. Chỉ bằng hiện giờ ta bỏ Nhạn Sơn mà đi, để tránh rơi vào kế của bọn chúng. Vệ Hưng cân nhắc một lát, rồi nhìn về phía A Mạch hỏi. Mạch tướng quân, người cảm thấy thế nào? A Mạch liền đáp. Thường Ngọc Tông đã không còn khả năng gây họa nữa, mà quân ta vây núi cũng đã lâu ngày. Lúc này nên tìm một nơi phù hợp để nghỉ ngơi, phục hồi sức lực, rồi tính tiếp. Vệ Hưng thấy A Mạch nói có lý. Khi anh ta ra khỏi núi Ô Lan thì hào quang vạn trượng. Nhưng qua một trận chiến ở thành Thái Hưng thì lại phải chịu một đòn đả kích lớn. Nên thái độ của anh ta trong việc điều binh khiển tướng đối với Đường Thiệu Nghĩa và A Mạch nể trọng hơn rất nhiều. Hiện nghe Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch đều đề nghị lui binh, liền gật đầu nói. Cũng tốt, chỉ không biết nên lùi về hướng nào để bố trí cho quân sĩ nghỉ ngơi phục hồi cho thỏa đáng. Đường Thiệu Nghĩa nghĩ một lát rồi nói. Hiện nay hai lộ đại quân của Thác Tử đều bị chúng ta phá, hướng đông hướng tây đều có thể đi. Song Thác Tử đương nhiên không thể ngờ được chúng ta còn dám quay đầu lại đi theo hướng tây. Nên theo ta thấy, không bằng ra hư chiêu ở hướng đông mà lừa Thường Ngọc Tông. Đợi viện quân Thác Tử từ Dự Châu đến cũng sẽ nghĩ rằng chúng ta đi theo hướng đông, lừa bọn họ đi theo hướng đó. Chúng ta lại âm thầm đi về hướng tây mà bọn họ nơi nghỉ ngơi phù hợp. Chúng ta lại âm thầm đi về hướng tây mà chọn nơi nghỉ ngơi hồi phục. Vệ Hưng vẫn chưa hạ quyết tâm, Lâm Mẫn Thuận đứng bên cạnh vỗ tay hoan nghênh, khen rằng kế sách của Đường tướng quân hay lắm, đợi chúng ta nghỉ ngơi hồi phục xong, có thể từ phía sau đánh lén viện quân Thác Tử Dự Châu, đúng là một kế sách nhất cử lưỡng tiện. A Mạch cùng Đường Thiều Nghĩa đưa mắt nhìn nhau rồi im lặng. Vệ Hưng lại hạ quyết tâm nói, nếu đã như vậy, chúng ta liền lui về hướng tây. A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa nhất tề đồng ý, Đợi ra khỏi doanh trướng của Vệ Hưng, A Mạch mới hỏi Đường Thiệu Nghĩa. Đại ca, huynh cảm thấy Lâm Mẫn Thuận là người như thế nào? Đường Thiệu Nghĩa khẽ lắc đầu nói. Nhất thời cũng chưa nhìn thấu. A Mạch trầm mặc một lát, đột nhiên nói. Ta chỉ cảm thấy anh ta có vấn đề, nhưng lại không biết là ở chỗ nào. Đường Thiệu Nghĩa cũng có loại cảm giác này, luôn cảm thấy Lâm Mẫn Thuận có chút cổ quái, nhưng không thể nói được là anh ta bất bình thường ở chỗ nào. Ban đầu chỉ nghĩ anh ta được Vệ Hưng che chắn cho theo quân Giang Bắc để đánh bóng, nhưng sau một thời gian trải qua vô số chiến dịch lớn nhỏ, lại càng cảm thấy người này không hề đơn giản. Những cái khác tạm thời không nói đến, chỉ nói đến hai lần thôi diễn xâm nhập vào trong trận địa của quân Giang Bắc, chém Vệ Hưng bị thương, giết chết vô số thân vệ, phụ tá, mà Lâm Mẫn Thuận lại chẳng hề bị tổn thương đến một sợi tóc. Vận khí của anh ta không thể chỉ dùng một từ tốt để hình dung. Đường Thiệu Nghĩa không nói gì, mặc dù trong lòng có nhiều phỏng đoán, cũng không nói ra, chỉ bảo A Mạch. Trước mắt đừng vội quản đến việc này, người về doanh trại ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, ta đi an bài quân đội đánh nghi binh để lui quân. Chương 96. A Mạch gật đầu, xoay người quay trở về doanh trại. Trong doanh, mặc dù từ miệng của Trương Sĩ Cường, mọi người cũng đã biết A Mạch bình an trở về, nhưng khi thực sự nhìn thấy nàng, vẫn không nén được một phen hoan hô kích động. Ngay cả Hắc Diện thường ngày vốn rất kiệm lời, hôm nay cũng ngược cười đến ngoác cả miệng, nói gì đến đám người Lý Thiếu Hướng và Vương Thất. Tất cả mọi người đều cười hì hì vây xung quanh A Mạch, hỏi han nàng chuyện trải qua mấy ngày vừa rồi. A Mạch đem lại những lời nửa thật nửa giả đã nói ở trong trướng của Vệ Hưng, thuật lại một lần nữa. Mọi người nghe xong đều vừa sợ vừa thán phục, nói rằng A Mạch đúng là số cát nhân thiên tướng, lần này đại nạn không chết, tất sẽ được hưởng phúc đến cuối đời. A Mạch chỉ cười, rồi tiễn mọi người ra ngoài. Lúc này mới sai Trương Sĩ Cường chuẩn bị quân trang cho nàng thay, lại dặn. Ta đi ngủ một lát, một lúc nữa có người đến thì gọi ta dậy. Ngươi cũng không cần phải canh gác đâu, đi ngủ đi, khoảng đầu giờ chiều thì đến đây. A Mạch quả nhiên đoán không sai, đến đầu giờ chiều, quân Giang Bắc đã chuẩn bị đâu vào đấy, bắt đầu lui quân về phía đông. Trên núi Nhạn Sơn, Thường Ngọc Tông được quân sĩ hồi báo rằng quân Giang Bắc bắt đầu rút quân thì trong lòng kinh ngạc, liền quay sang hỏi Thường Ngọc Thanh. Thất ca, bọn Nam Hạ rút quân như thế, liệu có trái gì hay không? Thường Ngọc Thanh im lặng không nói gì, anh ta trở về sớm hơn so với A Mạch, thừa dịp đêm tối liền lẻn lên núi Nhạn Sơn, vừa lên đến nơi đã tiến hành an bài tuyến phòng ngự, không ngờ quân Giang Bắc lại rút quân. Thường Ngọc Tông thấy anh ta trầm mặc cũng không dám quấy rầy, chỉ yên lặng đứng một bên, đợi một lát mới nghe Thường Ngọc Thanh lên tiếng. Trước cứ quan sát cho kỹ rồi hẳn tính. Hai người đi đến điểm cao nhìn, quả nhiên thấy dưới chân núi, quân Giang Bắc đã nhổ trại đi về hướng đông. Là A Mạch thật sự muốn thủ tín thả anh ta xuống núi, hay là nàng đang có quỷ kế gì khác đây? Thường Ngọc Thanh nhất thời không cách nào xác định được. Thường Ngọc Tông thấy quân Giang Bắc rút lui là sự thật, không khỏi ngạc nhiên nói. Thất ca, bọn Mọi Rợ Nam Hạ đúng là rút lui thật. Thường Ngọc Thanh suy nghĩ, rồi nói với Thường Ngọc Tông. Người chọn lấy một ít tướng sĩ khỏe mạnh, truy kích phía sau quân Giang Bắc. Trong lòng Thường Ngọc Tông cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thầm nghĩ quân Giang Bắc rời đi như vậy, ta thắp hương cầu trời khấn Phật còn chẳng được, giờ lại còn truy kích bọn họ làm gì? Nhỡ đầu làm thế lại khiến bọn chúng quay lại thì làm sao? Chẳng lẽ lại đem ngót nghét một vạn tàn binh bại tướng chạy lên núi trốn lần nữa? Lại nói, viện quân Dự Châu đúng là sẽ đến. Nhưng chúng ta là kẻ cầm quân đánh giặc, trong lòng đều biết điểm ký tưởng này. Cho dù chúng ta có thể cầm cự đợi được viện quân, thì có đến ngàn cái miệng, sợ là cũng không đủ để thanh minh. Tự mình làm đá kê chân cho kẻ khác, hỏi rằng có mệt hay không? Thường Ngọc Tông do dự một chút rồi nói. Nếu bọn Mọi Rợ Nam Hạ cố ý lừa chúng ta mắc mưu thì làm sao? Chúng ta xuống núi truy kích, chẳng phải sẽ rơi vào quỷ kế của bọn chúng hay sao? Thường Ngọc Thanh khẽ cười giải thích. Người chỉ đuổi theo, nhưng không cần giao chiến. Yên tâm, nếu quân Giang Bắc quay lại, thì người cứ đem binh quay trở về. Thư Ngọc Tông lại càng cảm thấy hồ đồ, hỏi, vì sao phải làm thế? Thư Ngọc Thanh quan sát quân Giang Bắc đang rút đi ở dưới chân núi, khẽ cười rồi nói, người lắm mưu nhiều kế, nhất định cũng là người đa nghi. Người truy kích ở phía sau, hắn tất nhiên nghĩ là người cố ý dày dưa, sợ là sẽ càng chạy nhanh hơn. Tuy Thư Ngọc Tông bán tín bán nghi, nhưng cũng không dám làm trái ý của Thất Ca, lập tức tuyển ra 500 tinh binh truy kích quân Giang Bắc. Trên đùi Thôi Diễn bị chém một đao, vốn đang ở trong trướng dưỡng thương, nghe được tin này thì vội vàng tới tìm Thư Ngọc Thanh, vừa mở miệng đã la lớn. Đại ca, cho ta dẫn quân đi truy kích bọn Nam Hạ. Thư Ngọc Thanh đang cẩn thận lầu thanh chủy thủ của A Mạch, nghe vậy không buồn ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên đáp. Không được. Thư Ngọc Tông lại cả giận nói. Ngươi còn muốn đuổi sao? Ngươi 3 lần 7 lượt đều bị bắt. Nếu không phải tại ngươi, Thất Ca sao phải chịu khốn đốn nhiều ngày như vậy? Chúng ta cũng không bị thiệt mạng, mất mấy ngàn nhân mã, cũng không phải lưu lạc ở nơi này. Thôi Diễn liền gân cổ lên cãi. Cái này đâu thể trách ta, ta đã sớm nói từ trước là cứ một đào chém Quách Mạch Tuệ đi cho xong, nhưng đại ca. Thư Ngọc Thanh ngẩng phát đầu lên nhìn Thôi Diễn, Thôi Diễn bị ánh mắt sắc bén của anh ta chiếu vào thì phát sợ, nửa câu còn lại mắc nghẹn ở trong cổ họng, không sao thoát ra được, chỉ cúi đầu nhỏ giọng ngập ngừng nói. Dù sao cũng không thể trách một mình ta. Thư Ngọc Thanh lại cúi đầu, chậm rãi lâu thanh chủy thủ rồi nói. Ngọc Tông, người dẫn quân truy kích, nhớ lấy, không cần phải giao chiến. Thư Ngọc Tông lĩnh mệnh mà đi, Thôi Diễn liếc mắt nhìn trộm Thư Ngọc Thanh, thấy trên mặt anh ta không biểu lộ là vui hay giận, trong lòng lại càng hối hận. Đang cân nhắc xem nên mở miệng như thế nào, thì lại nghe Thư Ngọc Thanh đột nhiên nói. Người nói đúng. Thôi Diễn sửng sốt, thận trọng nói. Đại ca, kỳ thật... Thư Ngọc Thanh ngẩng đầu lên nhìn Thôi Diễn, khuôn mặt bình tĩnh, nói. Thật ra người nói đúng, nếu ta vừa gặp liền giết nàng ngay thì đã không rơi vào quỷ kế của nàng, về sau cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thư Ngọc Thanh nhẹ nhàng đứng dậy rời đi, nhưng đi được vài bước lại giơ thanh chỉ thủ trong tay lên, xoay người cười nói với Thôi Diễn. A Diễn, lần sau nếu người thấy nàng thì cứ thẳng tay mà giết. Thôi Diễn nhất thời trố mắt, không nói ra lời. Thịnh Nguyên, mùa xuân năm thứ tư, quân Giang Bắc vây Nhạn Sơn không thành, liền rút quân về hướng Tây. Ngoài dự đoán của mọi người, Thư Ngọc Tông vậy mà lại mang binh đuổi theo. Đại tướng quân Vệ Hưng, quân Giang Bắc nghĩ rằng Thư Ngọc Tông cố ý muốn đeo bám theo nên cũng không để ý tới, chỉ mang binh quay về hướng Tây, tới một thành nhỏ là Thuận Bình, liền cho đại quân nghỉ ngơi hồi phục. Ai ngờ, vừa đến Thuận Bình được 2 ngày, lại nhận được thánh chỉ từ triều đình. Vệ Hưng cho gọi A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa vào trong trướng, đưa thánh chỉ ra, lúc này mới nói. Vừa mới nhận được thánh chỉ từ triều đình, muốn chúng ta lập tức lui về Thái Hưng. Đường Thiệu Nghĩa và A Mạch nghe vậy đều sửng sốt, không khỏi hỏi. Lui về Thái Hưng? Không sai. Vệ Hưng gật đầu, chậm rãi nói. Triều đình và Bắc Mạc nghị hòa. Ở Thái Hưng nghị hòa? Đường Thiệu Nghĩa hỏi. Vệ Hưng đáp. Đúng vậy, cho nên muốn quân ta lập tức lui về thành Thái Hưng. Bắc Mạc vì muốn thể hiện thành ý nghị hòa nên đã đồng ý cho đại quân của Chu Chí Nhẫn rút lui về phía bắc của thành Thái Hưng. Quân ta sẽ tiến vào thành Thái Hưng cùng quân giữ thành đợi sứ đoàn 2 nước đến đó nghị hòa. A Mạch cụp mắt xuống không nói gì, nhưng trong lòng lại không ngừng dấy lên từng cơn sóng to gió lớn. Nghị hòa, đúng là nhất định sẽ nghị hòa ư. Nếu như nghị hòa, nàng làm sao có thể thay phụ thân đánh bại Trần Khởi? Nếu như nghị hòa, 2 năm vất vả liều mạng của nàng để làm gì? A Mạch đột nhiên nhớ tới trước khi đưa quân ra khỏi núi Ô Lan, Tư Tĩnh từng hỏi mình. A Mạch, vì sao người tổng quân? A Mạch biết, nếu nói đó là vì trung quân ái quốc, thì sẽ không thể lừa được lão hồ ly Từ Tĩnh. Đang muốn biên soạn một chút lý do hợp lý để trả lời Từ Tĩnh thì ông ta lại hỏi tiếp. Nếu quân Giang Bắc ra trận mà không đánh, nếu quân Giang Bắc không còn tồn tại nữa thì ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? A Mạch nhất thời bị ông ta hỏi như vậy thì ngẹn họng lại nhìn trân trối. Một nửa vùng Giang Bắc đều nằm dưới gót sắt của Thác Tử. Vì sao ra trận mà lại không đánh? Quân Giang Bắc lập được nhiều chiến công, thành thế đang vô cùng mạnh mẽ. Tại sao lại không còn tồn tại? Từ Tĩnh nhìn A Mạch nở nụ cười rồi nói. Ngươi không cần trả lời ta, cứ tự mình suy nghĩ cho cẩn thận. Ngày khác tất sẽ dùng đến. Lúc ấy, A Mạch còn có chút buồn bực, không hiểu vì sao Từ Tĩnh lại hỏi những câu kỳ quái như thế. Hiện giờ nghĩ lại, thì ra ông ta sớm đã đoán được sẽ có cục diện của ngày hôm nay. Lại nghe Đường Thiệu Nghĩa cầm phẫn nói. Còn muốn nghị hòa ư? Chẳng lẽ chỉ cần bàn bạc là có thể khiến lũ Thác Tử tự mình rời khỏi tỉnh Dương Quang hay sao? Nếu không phải vì triều đình nghị hòa, thì từ năm thứ hai Thịnh Nguyên, chúng ta đâu có bị Thác Tử công phá cửa khẩu tỉnh Dương. Hiện giờ, Thác Tử đã chiếm hơn một nửa vùng Giang Bắc của chúng ta. Trong triều lấy cái gì để cùng Thác Tử nghị hòa chứ? Vẻ mặt của Vệ Hưng vẫn bình tĩnh, chỉ nhìn Đường Thiệu Nghĩa chăm chăm, lạnh lùng nói. Quân lệnh như sơn. Đường Thiệu Nghĩa đón ánh mắt của Vệ Hưng gằn từng tiếng đáp. Tướng bên ngoài biên ải, quân lệnh có điều không thể nghe theo. Trong mắt Vệ Hưng lóe lên tinh quang, hỏi Đường Thiệu Nghĩa. Chẳng lẽ Đường tướng quân muốn kháng chỉ hay sao? Hay là muốn giấy binh tạo phản? Đường Thiệu Nghĩa bị Vệ Hưng hỏi thì nghẹn lời. Anh ta từ nhỏ đã chịu sự giáo dục về một tinh thần trung quân ái quốc. Hai tội danh lớn như vậy không khác gì sấm nổ bên tai, khiến anh ta không thể nói nên lời. Vệ Hưng thấy Đường Thiệu Nghĩa không cách nào chống đỡ, lại nói tiếp. Trong triều muốn nghị hòa cũng có đạo lý của họ. Thủy quân của Chu Chí Nhẫn đã luyện thành, hùng cứ ở Thái Hưng, đối với Giang Nam khác nào hổ rình mồi. Việc bình định Vân Tây thì vẫn chưa có kết quả. Trong triều thật sự không có cách nào dụng binh từ hai mặt. Giang Bắc tuy có đại quân của chúng ta, nhưng chúng ta đang chịu cảnh bao vây và cô lập từ bốn phía, thật khó có thể tạo nên sự chuyển biến lớn. Ta thấy triều đình nghị hòa chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Thừa dịp quân ta vừa đánh bại hai lộ quân, trước mắt cứ tạm thời bảo tồn thực lực, đợi sau khi bình định được Vân Tây xong sẽ bàn bạc kỹ hơn. Vệ Hưng nói xong lại nhìn về phía A Mạch vẫn đang cúi đầu trầm mặc hỏi. Mạch tướng quân, người thấy thế nào? A Mạch lập tức giấu đi cảm xúc trong mắt, gẫng đầu đáp. Đại tướng quân nói có lý, tình huống hiện giờ của quân ta quả thật không nên tiếp tục cùng Thác Tử đối kháng trực diện. Nếu như có thể vào thành Thái Hưng nghỉ ngơi phục hồi, thật ra đối với quân ta chỉ có lợi chứ không có hại. Đường Thiệu Nghĩa nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, còn Vệ Hưng thì mừng rỡ, khen A Mạch đôi câu, lại quay đầu nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa hỏi. Ý Đường tướng quân thế nào? Đường Thiệu Nghĩa nhẫn nhịn, hướng về phía Vệ Hưng ôm quyền đáp. Mạch tướng theo sự sắp xếp của đại tướng quân. Vệ Hưng cười, hạ lệnh, đại quân sau khi tạm thời nghỉ ngơi hồi phục, liền xuất phát tiến về thành Thái Hưng. Đường Thiệu Nghĩa từ chỗ của Vệ Hưng đi ra, sắc mặt vẫn không tốt, cũng không hề để ý tới A Mạch, chỉ bước nhanh đi về phía trước. A Mạch đuổi theo mấy bước, tiến lên ngăn Đường Thiệu Nghĩa lại, kéo anh ta đến một chỗ không có người, lúc này mới thử hỏi. Đại ca, chẳng lẽ người muốn tạo phản? Đường Thiệu Nghĩa nghe xong thì cả giận nói. A Mạch, tại sao người cũng hỏi như thế? A Mạch trong lòng hơi thất vọng, trên mặt cũng không biểu lộ ra, chỉ khuyên nhủ. Huynh không muốn tạo phản, thánh chỉ cũng đã đến, huynh còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ kháng chỉ sao? Nhưng đó lại là tội danh Chu Di cửu tộc. Đường Thiệu Nghĩa nghiêm nghị nói. Diệt trừ Thác Tử, khôi phục lại non sông là bổn phận của ta, tận trung báo quốc đầu lý nào lại sợ chết? A Mạch lại nói, không chịu tuân theo quân lệnh, đó chính là kháng chỉ, vì thế cũng vẫn tạo mối nghi là có mầm phản loạn. Nếu về sau có đuổi Thác Tử ra khỏi cửa khẩu tỉnh Dương thì cũng sẽ bị Tru Di cửu tộc, Huynh có thể không sợ chết, nhưng thân nhân, gia quyến, đại tướng quân đều ở Thịnh Đô. Huynh muốn anh ta phải làm thế nào? Đường Thiều Nghĩa biết A Mạch nói có lý, nhưng trong lòng vẫn tức giận, dùng chân đá một cước vào góc tường, không cam lòng nói. Nghị hòa như vậy thật khiến cho người ta phải tức nghẹn. A Mạch lo nghĩ, hỏi Đường Thiều Nghĩa. Đại ca, nếu triều đình đem vùng Giang Bắc giao cho Thác Tử, thì huynh tính thế nào? Đường Thiều Nghĩa không nghĩ đến vấn đề này, lập tức có chút kinh ngạc hỏi lại A Mạch. Triều đình đâu thể nào đem Giang Bắc giao cho Thác Tử. Nếu như vậy, thì quân Giang Bắc của chúng ta phải làm sao bây giờ? A Mạch lạnh nhạt đáp. Nếu như tặng thật, có lẽ sẽ điều quân Giang Bắc về phía Nam. Nàng đưa mắt nhìn Đường Thiều Nghĩa rồi tiếp tục hỏi. Đại ca, huynh sẽ tính thế nào? Có theo quân đi về phía Nam hay không? Đường Thiều Nghĩa không rõ A Mạch vì sao phải kiên trì hỏi vấn đề này. Chỉ yên lặng nhìn A Mạch rồi kiên định đáp. Nếu triều đình thật sự muốn nhượng lại vùng Giang Bắc cho Thác Tử, ta liền từ quan không làm nữa. Ở lại Giang Bắc chiêu tập tráng sĩ, có chí khí phất cờ khởi nghĩa, diệt trừ Thác Tử. Nghe anh ta trả lời như vậy, trong lòng A Mạch hơi có chút an ủi, trên mặt không khỏi khẽ mỉm cười. Đường Thiều Nghĩa nhất thời nhìn đến thất thần, chờ đến khi A Mạch gọi một hồi, anh ta mới hồi phục lại tinh thần, lập tức thẹn thùng, vội vàng dời tầm mắt đi, có chút bối rối hỏi A Mạch. Người thì sao, A Mạch? Người sẽ làm như thế nào? A Mạch lại nhướng mày, cười nói. Ta khó khăn lắm mới làm được tới chức quan này, đâu dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhiệt tình đầy ắp của Đường Thiệu Nghĩa không khác gì bị A Mạch hắt cho một bát nước lạnh. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cố gắng mỉm cười, nói. Mỗi người một chí hướng. A Mạch thấy thần sắc trên mặt Đường Thiệu Nghĩa thay đổi, biết trong lòng anh ta đang thất vọng đến cực điểm, cũng không nói toạc ra, chỉ cười rồi đáp. Được rồi, đại ca, đừng vội nghĩ về chuyện sau này sẽ như thế nào, cứ chờ đến khi quay trở lại thành Thái Hưng, xem tình hình thế nào đã, rồi tính tiếp. Chương 97. Trung tuần tháng 5, tiết trời đã vào hạ, cuối cùng quân Giang Bắc cũng đã đến ngoại thành Thái Hưng. Bắc Mạc vì muốn thể hiện thành ý Nghị Hòa nên đã cho Chu Chí Nhẫn lãnh binh lui về phía Bắc 100 dặm để quân Giang Bắc tiến vào trong thành Thái Hưng. Nhưng Vệ Hưng lại chưa vội vàng đưa đại quân vào thành mà làm theo đề nghị của A Mạch, hạ lệnh cho đại quân đóng quân ở phía tây thành Thái Hưng, đồng thời lưu những tướng lĩnh tâm phúc đóng ở trong doanh trại, chỉ dẫn theo vài vị tướng lĩnh cao cấp cùng vài thuộc hạ văn chức tiến vào trong thành. Thành Thái Hưng là thành lớn nhất của vùng Giang Bắc Nam Hạ. Từ năm Thịnh Nguyên thứ hai đến nay đã bị Bắc Mạc vây khốn gần 2 năm. Trong thành vốn dự trữ sung túc nên không hề xuất hiện thảm kịch người ăn thịt người. Nhưng dân chúng trong thành cũng đã sớm quen với việc nhìn cửa thành đóng chặt mà lo lắng đề phòng từng ngày. Nay cửa thành đột nhiên được mở ra, lập tức mọi người đều có chút ngây ngốc. Đợi đến khi thấy đoàn quân tiến vào là quân Nam Hạ, dân chúng tưởng rằng chiến tranh bấy lâu nay cuối cùng cũng đã giành được thắng lợi, vui sướng không kìm nén được mà hoan hô ầm lên. Lại có người lấy pháo ra đốt thả lên đường. Nào ngờ, khi âm thanh tiếng pháo vẫn còn nổi giòn bên tai, lại thấy người Bắc Mạc cũng tiến vào thành. Lần này, dân chúng Thái Hưng đúng là trợn tròn mắt mà nhìn. Nghị Hòa vốn là hai bên đều phải phái sứ thần đến cùng bàn bạc. Năm Thịnh Nguyên thứ hai, Nam Hạ và Bắc Mạc đã từng cùng Nghị Hòa một lần, nên lần này hai sứ đoàn vừa thấy mặt nhau, hắc hắc, quả thật đều là chỗ quen biết cũ. Thế nên, ngay cả màn giới thiệu cũng miễn, cả hai phái đoàn liền ngồi xuống và đàm phán. Trọng tâm Nghị Hòa lần này đơn giản là thông qua đàm phán mà đem tình hình tiến thủ trên chiến trường đặt lên bàn cân. Tuy rằng mồm mép đôi bên không ngừng đùa bỡn lẫn nhau, nhưng dựa vào thực lực sau lưng, những gì ở trên chiến trường không chiếm được thì trên bàn đàm phán, theo thông lệ cũng không thể chiếm được. Hiện giờ, vùng Giang Bắc, ngoại trừ thành Thái Hưng đang trong tình trạng bấp bênh, còn lại hầu như đã rơi vào tay của người Bắc Mạc. Vậy thì thử nói xem chữ hòa này nên đàm phán như thế nào? Sứ đoàn Nghị Hòa của Nam Hạ chịu áp lực rất lớn. Trước khi lâm trận, hoàng đế đã có mật chỉ rằng không được để mất đất, tiền cống hàng năm không ngại ít hay nhiều, có tăng tới 100 vạn cũng không tiếc. Lời này nói trắng ra chính là chỉ cần không cắt đất, còn bồi thường bao nhiêu tiền ta cũng không quan tâm. Nhưng vấn đề ở chỗ, người ta chẳng những muốn ngươi nhất định phải bồi thường tiền, mà còn muốn ngươi đem nửa vùng Giang Bắc cũng phải nhường lại. Mục tiêu của hai bên khác xa nhau, thật đúng là không có cách nào để đàm phán. Cao Cát xoa tay bối rối. Ái chà, đây chẳng phải là muốn lấy mạng của anh ta sao? Chẳng có cách nào, chỉ có thể đem tình huống trước mắt mà hồi tấu lên trên triều đình vậy. Đợi nửa tháng sau, trong triều cuối cùng cũng có hồi âm, nói rằng có thể giao Dự Châu cho Bắc Mạc, nhưng Thái Hưng thì không thể được. Cao Cát được triều đình tin tưởng, lại tiếp tục cùng sứ thần Bắc Mạc biện luận. Nhưng sứ thần Bắc Mạc là Trương Vương, lại mồm miệng xảo quyệt, thế nào cũng kiên trì, đòi Nam Hạ phải nộp cống. Cao Cát bớt đắc dĩ đành phải lần nữa hồi tấu lên trên triều đình. Lần này, hồi âm của triều đình lại mất rất nhiều thời gian. Chư tướng chỉ biết trong triều cùng thái tử Nghị Hòa, lại không biết việc Nghị Hòa diễn ra như thế nào. A Mạch hộ tống Vệ Hưng ở trong thủ phủ của thành Thái Hưng, song rất ít khi nhàn rỗi, mỗi ngày đều luyện võ ở trong sân, đồng thời cũng cùng với các tướng lệnh khác vừa đến thành Thái Hưng. Chư tướng trong quân Giang Bắc nghe được chuyện A Mạch lập được kỳ công, cứu quân Giang Bắc từ thoát khỏi nguy nan, hiện nay lại thấy nàng không hề cậy công mà kiêu ngạo, ngôn từ cử chỉ vô cùng bình dị gần gũi, vì thế càng thêm phần kính trọng. Người Nam Hạ tự xưng là đất nước của lễ nghi, luôn dùng lễ để đối đãi với người ngoài, nên đối với sứ đoàn Bắc Mạc cùng tướng lãnh hộ vệ lại càng tương kính như tân. Nhưng quân Giang Bắc và Bắc Mạc giao chiến đã lâu, mọi người trong quân đối với thái tử có nhiều nỗi phẫn hận. Mỗi lần ở trong thành Thái Hưng, nhìn thấy người Bắc Mạc đều khó tránh khỏi tức giận, nhất thời nóng nảy, không kiềm chế được, liền rút đao xông vào. Mặc dù Vệ Hưng ban lệnh nghiêm cấm, nhưng trong thành, tướng sĩ hai bên lại vẫn thường xuyên xảy ra xô xát. Vệ Hưng lần này định giết người lập uy, nhưng vì có A Mạch ở bên cạnh ra sức khuyên can, mới bảo vệ được tính mạng của mấy tướng lãnh kia. A Mạch khuyên Vệ Hưng: Đại tướng quân, giữa chừng tiếp nhận quân Giang Bắc, tướng lãnh trong quân vốn coi trọng Đường tướng quân hơn đại tướng quân. Đại tướng quân không nghĩ cách làm thế nào thu phục lòng người, trái lại còn muốn làm ác nhân. Giết chết vài người cũng không tính là gì, nhưng vì thế mà tổn hại đến quân tâm, về sau đại tướng quân làm sao có thể lĩnh quân được nữa. Vệ Hưng nghe A Mạch nói thẳng băng như thế, nhất thời trố mắt, nỗi tức giận trong lòng cũng tiêu tan đi phần nữa. Chỉ phạt mấy tướng lãnh này mấy chục quân công, rồi từ đó về sau đối với A Mạch càng thêm nể trọng hơn, đối đãi với nàng như là tâm phúc của mình. Tháng 6, thời tiết càng lúc càng nóng, A Mạch lại càng ít khi ra ngoài, mỗi ngày đều ngồi lì ở trong phòng đọc sách, ngay cả đến thăm Đường Thiệu Nghĩa cũng rất ít. Một ngày nọ, trong lúc A Mạch đang lười biếng nằm dài trên ghế để đọc sách, Trương Sĩ Cường từ bên ngoài đi nhanh vào, chưa nói gì mà trước hết uống cạn một chén nước lạnh, lúc này mới nhỏ giọng nói: Đại nhân, có hồi âm của Từ tiên sinh. A Mạch vội vực dậy rồi nói: Lấy ra đây. Trương Sĩ Cường cẩn thận lấy phong thư từ trong người ra đưa cho A Mạch. Thư vẫn còn phong kín. A Mạch mở ra cũng chỉ thấy có 8 chữ: Phi binh bất cường, phi thương bất phú. A Mạch nhất thời không nói gì, trong lòng thầm mắng lão thất phu Từ Tĩnh. Tất nhiên là nàng hiểu, nếu có sự tương trợ của Thương Dịch Chi, quân Giang Bắc sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ nàng biết đi đâu mà tìm Thương Dịch Chi đây? A Mạch thấp giọng mắng Từ Tĩnh mấy lần, ngẩng đầu lên thấy Trương Sĩ Cường đang dùng vẻ mặt khẩn trương nhìn mình, không khỏi cười cười, lấy thư giao cho anh ta đem đi đốt. Trương Sĩ Cường cẩn thận tiêu hủy lá thư, quay lại nhìn A Mạch rồi thấp giọng hỏi: Đại nhân, làm sao bây giờ? A Mạch muốn làm gì bây giờ? Nàng trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói với Trương Sĩ Cường: Nhị đảng, lần này e là người phải tự mình đi Thịnh Đô một chuyến rồi. Trương Sĩ Cường khẽ giật mình, nhưng cũng không hỏi vì sao, chỉ hỏi: Khi nào thì đi? A Mạch nói: Đợi ta nghĩ ra một lý do hoàng minh chính đại cái đã. Ai ngờ, không cần A Mạch phải nghĩ ra lý do quang minh chính đại nào cho Trương Nhị Đản đi Thịnh Đô, thì Thương Dịch Chi đã tự mình đến Thịnh Đô. Từ Thịnh Đô đến Thái Hưng. Khi A Mạch biết được tin tức này từ Vệ Hưng, không khỏi có chút kinh ngạc. Phái nhân vật cao nhất của phe chủ chiến đến Nghị Hòa, chữ Hòa này còn có thể bàn được hay sao? Chẳng qua là mặc kệ Hòa như thế nào đi chăng nữa, chỉ nói riêng chuyện Thương Dịch Chi sẽ đến Thái Hưng, A Mạch cũng đã vừa mừng vừa sợ. Trong lòng lại thầm mắng lão thất phu từ tỉnh, quả nhiên có chút bàn môn tả đạo. Ngày 19 tháng 6, Vĩnh Sương Hầu Thương Dịch Chi tới thành Thái Hưng, tiếp nhận nhiệm vụ của Cao Cát, cùng Bắc Mạc tiến hành đàm phán. Cao Cát đúng là kinh hỷ vạn phần, bàn giao cho Thương Dịch Chi xong, liền đóng gói đồ đạc hồi kinh báo cáo công tác. Đêm đến, thủ thành Thái Hưng là Vạn Lương, đặt tiệc tẩy trần cho Thương Dịch Chi ở tửu lầu bậc nhất trong thành, mời Vệ Hưng và các tướng lĩnh cùng tham dự. Trong yến tiệc, Thương Dịch Chi không mặc quan phục, đầu đội kim quan, thân mặc áo bào trắng, bên hông đeo ngọc bội, mặt như mỹ ngọc, mắt sáng như sao, cử chỉ phong lưu. A Mạch đã thấy qua dáng vẻ này của anh ta nên cũng chẳng thấy gì làm lạ. Nhưng Đường Thiệu Nghĩa và chư tướng trong quân Giang Bắc lại chỉ nhớ rõ Thương Nguyên Soái tuấn nhan lạnh lùng, một thân nhung trang. Giờ chợt nhìn thấy một Thương Dịch Chi dáng vẻ phong lưu như thế, nhất thời đều có chút ngây ngẩn. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía A Mạch âm thầm so sánh. Phát hiện ra Thương Dịch Chi hiện giờ so với A Mạch, vốn nổi tiếng là tiểu bạch kiểm trong quân Giang Bắc, còn trắng hơn đến vài phần. Thương Dịch Chi trước cùng Vệ Hưng hàn huyên vài câu, sau lại quay đầu nhìn về phía chư tướng khẽ cười nói: "Chư vị, lâu rồi không gặp." Chư tướng lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhất tề hướng về phía Thương Dịch Chi làm lễ chào hỏi. Đợi mọi người chào xong, lại chiếu theo thân phận và địa vị mà ngồi xuống. Tiệc rượu lúc này mới bắt đầu. Thái Hưng chính là tòa thành lớn nhất ở vùng Giang Bắc, sự phồn hoa tất nhiên ở những nơi khác không thể so sánh. Thành Thái Hưng mặc dù bị bao vây 2 năm, nhưng trong thành, rượu ngon và thức ăn ngon vẫn như trước không hề thiếu thốn, khiến cho chư tướng quân Giang Bắc từ núi Âu Lan đến đây được một phen đại khai nhãn giới. Thủ thành Vạn Lương lại nghe nói Thương Dịch Chi phong lưu thành tiếng, nên cố ý mời ca cơ đến tiếp khách. Không chỉ Thương Dịch Chi mà bên cạnh Vệ Hưng cũng có mỹ nhân bồi rượu. Ngay cả A Mạch và các tướng quân Giang Bắc, mỗi người cũng có một mỹ nhân bên cạnh. A Mạch vốn tạm thời nhậm chức hữu phó tướng quân Giang Bắc của Lý Trạch, cùng Đường Thiệu Nghĩa ngồi chung một bàn. Thấy dáng ngồi của anh ta thẳng đơn, nghiêm chỉnh thì không khỏi cười thầm, mượn lúc uống rượu, hạ thấp giọng nói: "Đại ca, đây chẳng qua chỉ là một bữa yến tiệc, Huỳnh cứ thả lỏng bản thân, thoải mái một chút đi." Đường Thiệu Nghĩa nghe vậy thì khẽ gật đầu, song thân hình vẫn cứ bất động như cũ. A Mạch thấy vậy thì cười cười bất đắc dĩ, không nói thêm nữa, chỉ cùng mọi người uống rượu. Rượu uống chưa tới tầm, nhưng mọi người đã không còn câu nệ như lúc ban đầu. Có người bắt đầu trèo gẹo ca cơ bên cạnh. Trên bàn tiệc của Đường Thiệu Nghĩa và A Mạch, ca cơ thấy cả hai người đều là nam tử trẻ tuổi tuấn lãng, ngôn ngữ cử chỉ có phần khiêu khích. A Mạch chỉ cười khẽ không quan tâm, nhưng Đường Thiệu Nghĩa ngồi bên cạnh thì lại vừa thẹn vừa quẫn. Ca cơ kia mượn cớ mời rượu mà dựa sát vào bên người của Đường Thiệu Nghĩa, hù Đường Thiệu Nghĩa phải tránh sang một bên, vì thế lập tức ngã vào người của A Mạch. A Mạch lúc đó trong tay vốn đang cầm chén rượu, nghiêng tai lắng nghe Thương Dịch Chi và Vệ Hưng nói chuyện, lại bị Đường Thiệu Nghĩa va vào, suýt nữa thì làm đổ, không khỏi quay lại có chút kinh ngạc nhìn Đường Thiệu Nghĩa. Đường Thiệu Nghĩa lại hiểu lầm ý của A Mạch, tưởng nàng nghĩ anh ta không làm chủ nổi bản thân, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trong cơn tức giận, liền đẩy mạnh ca cơ ra, đứng bật dậy rời khỏi bàn tiệc. Mọi người thấy Đường Thiệu Nghĩa đẩy ngã ca cơ rồi đột nhiên đứng dậy thì đều ngẩn ra, nhất tề đều nhìn về phía anh ta. Vạn Lương đưa mắt nhìn ca cơ vẫn nằm úp sấp ở trên chiếu, bất động thành sắc hỏi: "Đường tướng quân có gì không vừa lòng sao?" Đường Thiệu Nghĩa mặt mũi đỏ bừng, ngạc ngào không nói nên lời. A Mạch vội đưa tay kéo Đường Thiệu Nghĩa ngồi xuống, cười cười rồi nói với Vạn Lương. Vạn đại nhân không biết đấy thôi, Đường tướng quân da mặt mỏng, mặc dù rất đen nhưng lại rất là mỏng. Bình thường khi có cô nương nào nhìn một chút đều không dám ngẩng mặt lên. Hôm nay lại có mỹ nhân muốn ngồi vào trong lòng anh ta nhất thời đầu thể tiêu hóa nổi. Vốn cũng muốn ôm ấp mỹ nhân, nhưng nhất thời kích động, gấp đến độ lập tức đứng bật dậy. A Mạch nói rất khôi hài, khiến Đường Thiệu Nghĩa đỏ đen cả mặt, mọi người sửng sốt rồi cũng bật cười ha hả. Còn Đường Thiệu Nghĩa ngay cả người không được tự nhiên, ca cơ bên cạnh giờ thành thành thật thật ở một bên phụng rượu, không hề dám khiêu khích nữa. Nhưng trong đầu Đường Thiệu Nghĩa lại luôn không khống chế được mà nghĩ về cảm giác khi đụng chạm vào người A Mạch. Càng nghĩ, càng cảm thấy trên mặt nóng bừng, khuôn mặt ngăm đen càng lúc lại càng đỏ gay gắt. Thương Dịch Chi thu hết trạng thái quẩn bách của Đường Thiệu Nghĩa vào trong mắt, khẽ cười, quay đầu thấp giọng nói với Vạn Lương câu gì đó. Vạn Lương khẽ sửng sốt giật mình, vô cùng kinh ngạc nhìn Đường Thiệu Nghĩa. A Mạch biết điều mà Thương Dịch Chi và Vạn Lương nói, tất nhiên là liên quan đến Đường Thiệu Nghĩa, không khỏi dương mắt nhìn Thương Dịch Chi, đúng lúc chạm vào tầm mắt của anh ta. A Mạch đón nhận ánh mắt của Thương Dịch Chi, chỉ thản nhiên cười cười. Nhưng Thương Dịch Chi thì lại khẽ rung lên, sau đó giấu giếm đưa tầm mắt đi nơi khác. Chú thích: phi binh bất cường, phi thương bất phú. Không có quân đội không thể mạnh, không có giao thương, buôn bán thì không thể giàu. Ở đây từ tỉnh chơi chữ, phi thương bất phú hiểu theo nghĩa bóng là không có Thương Dịch Chi thì quân Giang Bắc không thể phát triển thuận lợi. Hết chương 97.